Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Nàng nghĩ đến lão nhân, niềm bi thương lại dâng lên ngập lòng. Khẽ buông tiếng thở dài, bất giác nước mắt lại tuôn trào. Thiếu phụ không nén nổi niềm bi thương trong lòng xót xa nói. Thì ra là thuyền gia, chẳng hay đến đây có việc gì. Thiếu phụ vừa dứt lời, chỉ nghe Thương Yến đứng bên xen lời. Mẫu thân, chẳng phải công công bảo chúng ta nhờ chiếc thuyền này mà đi tìm sư phụ là gì? Thuyền gia nghe xong những lời này của hai mẹ con, biết không phải là ma quỷ, nên mạnh dạn lên tiếng nói. Thiếu nãi nãi, không biết chứ, chiếc thuyền này vừa mới ra khơi đã bị lạc hướng, trôi dạt trên biển mười mấy ngày nay. Chẳng những lương khô mang theo đã ăn hết, mà cả nước cũng đã uống sạch. Mọi người trên thuyền đều hết sức lo sợ, chắc hẳn sẽ chết ở trên biển khơi. Thật không ngờ trời cao thương xót đã cho chúng tôi phát hiện ra hòn đảo này. Chúng tôi liền cập vào, xuống tìm nước và thức ăn. Chẳng hay thiếu nãi nãi đây có thể giúp cho chút ít thức ăn, cứu sống mọi người trên thuyền chăng? Trong lúc thuyền gia nói, thiếu phụ ở trong nhà đã thắp đèn lên. Soi thấy thuyền gia là một lão nhân tuổi trạc ngũ tuần, mình mặc quần cọc áo cọc, lưng thắt vải trắng, chân mang giày cỏ, mặt xám trắng gầy gò. Râu tóc đã xám bạc, tướng mạo rất thật thà chất phác. Xem xong, thiếu phụ lễ phép nói, lão trượng thật có lỗi quá, thức ăn không có sẵn, hôm nay tiểu nữ cả ngày không có nấu nướng gì, nếu có thể chờ tiểu nữ sẽ bắt lửa lên ngay, chẳng hay lão trượng có chờ kịp hay không. Lão thuyền gia từ lúc thắp đèn đã đứng ngay người ra nhìn thiếu phụ, thật ngỡ là mình đã lạc vào tiên cảnh, được gặp tiên nữ, và nghe tiếng nói của nàng ngọt ngào êm dịu thế này, lòng càng hoài nghi hơn. Liền tóe miệng cười và nói, à, đây là tiên đảo gì vậy? Lão hán gặp một tiên nữ xinh đẹp dịu dàng thế này, chả lẽ lão hán đã thành tiên rồi ư? Thiếu phụ nghe lão thuyền gia nói vậy, bất giác phì cười nói, lão trượng, đây nào phải là tiên đảo gì đâu, và tiểu nữ cũng chẳng xứng đáng là tiên nữ. Hơn nữa từ nay tiểu nữ đã trở thành người không nơi nương tựa rồi. Lão thuyền gia không ngờ người phụ nữ đẹp như tiên này lại nói năng tội nghiệp như vậy. Ông ta chồm chớm mắt và nói, lão hán thật không ngờ trên cõi đời này có người hiền thục dịu dàng như thiếu nãi nãi đây. À, và càng không ngờ lại tội nghiệp như thế này. Lời nói của thiếu nãi nãi khiến lão hán nghe cũng phải rơi nước mắt. Chả lẽ trời cao không có mắt hay sao? Lão lắc lấy đầu và nói tiếp, khi nãy nghe lệnh lang nói là định đi nhờ thuyền của lão hán phải không? Việc ấy có gì đâu là khó, hai vị sống đơn chiếc ở trên hòn đảo này thật là tội nghiệp quá đi. Thương Yến nghe vậy liền vội nói, lão công công nói thật chứ? Thiếu phụ đồng thời cũng nói, đà tạ hảo ý của lão trượng, nhưng nghĩa phụ của tiểu nữ mới vừa qua đời, còn chưa mai táng, bao giờ thì mới có thể mai táng lão nhân già ấy? Tiểu nữ chưa từng có kinh nghiệm về việc này, không biết phải thu xếp thế nào và phải làm sao mới có thể đi nhờ thuyền được của lão trưởng. Lão thuyền gia quay sang Thương Yến cười nói, cậu bé, lão hang đã già từng tuổi này, chả lẽ lại dối gạt ngươi hay sao? Đã nói là đồng ý hai người đi nhờ rồi, cậu bé an tâm đi. Đoạn đưa tay vuốt râu quay sang thiếu phụ cười nói, việc ấy không có gì là khó. Để lão hán trở về thuyền, bảo hai người con trai đến đây giúp thiếu nãi nãi an táng lão nhân già ấy. Không mất nhiều thời gian đâu. Xong xuôi lão hán sẽ đưa hai vị lên thuyền đi ngay. Thiếu phụ chắp tay xá dài. Vậy thì đa tạ lão trượng rất là nhiều. Lão thuyền gia cười nói, thiếu nãi nãi không cần phải cảm tạ. Lẽ ra lão hán phải tạ ơn thiếu nãi nãi cứu mạng cả thuyền người mới đúng. Giả lại sự tương trợ là nghĩa vụ của loài người kia mà. Đoạn buông tiếng cười ha hả nói tiếp, có thể nhờ thiếu nãi nãi lập tức làm thức ăn cho chúng tôi. Còn lão hán về thuyền bảo hai người con trai đến đây ăn xong sẽ bắt tay mai táng lệnh nghĩa phụ, sau đó chúng ta lên đường ngay. Dứt lời liền tức quay người bỏ đi, khuất dạng ở bên ngoài bờ rào. Lão thuyền gia đi khỏi, thiếu phụ liền xuống bếp do gạo nấu cơm một mình, lăn xăng một hồi, đã làm xong vài món ăn đơn giản. Từ nhà bếp bưng ra, vừa lúc thuyền gia cùng với hai người thanh niên khỏe mạnh đi vào. Ba người vào đến nhà cũng chẳng khách sáo gì, ngồi xuống ăn ngay. Ăn xong đặt đũa xuống bàn, lão thuyền gia cất tiếng nói. Hai người hãy mang theo dụng cụ chuẩn bị bắt tay làm đi. Hai người thanh niên vâng lời đi ra sân, cầm lấy cuốc xẻng từ trên thuyền mang đến. Lão thuyền gia quay sang thiếu phụ nói, trên thuyền không có dụng cụ làm mộc, chẳng thể nào làm cho lệnh nghĩa phụ một cổ quan tài, thật là đáng tiếc, đành phải đào hố an táng vậy. Thiếu nãi nãi hãy xem nên đào hố ở đâu tốt nhất. Thiếu phụ trong đời chưa từng trải qua tang sự bao giờ, và thậm chí cũng chưa từng nhìn thấy, lúc này không hề có ý kiến. Nghe lão thuyền gia nói như vậy, nàng chợt nhớ đến mảnh đất mà nghĩa phụ lúc sinh tiền rất yêu thích. Nàng liền nói, lúc nghĩa phụ của ta còn sống, rất thích bồn hoa ở sau nhà. Theo tiểu nữ nghĩ, cứ an táng lão nhân gia ấy ở đó được rồi. Bồn hoa ấy quả nhiên hết sức là tươi tốt, rất tiếc là trời quá tối, không ai nhìn thấy rõ đó là hoa gì, mà chỉ ngửi thấy hương thơm ngào ngạt ngây ngất lòng người. Quả đúng là một mảnh đất tốt cho người yên nghỉ ngàn thu. Lão thuyền gia với hai đứa con trai bắt đầu bắt tay làm. Lát sau thì đã đào xong một huyệt mộ hình chữ nhật. Sau đó trở vào chính sảnh hỏi thiếu phụ bao giờ thì hạ táng. Thiếu phụ lúc này càng không có ý kiến, chỉ nước mắt chảy dài và không biết phải trả lời như thế nào. Lão thuyền gia trước tiên nói cho thiếu phụ biết về tục lệ đám tang, sau đó khuyên nàng hãy bớt bi thương rồi quay sang hai đứa con trai nói, hai người hãy khiêng lão nhân gia ấy ra an táng đi thôi. Hai mẹ con vừa nghe tiếng khiêng lão nhân gia đi mai táng, nghĩ người đã nhập thổ là sẽ không còn gặp lại được nữa, lập tức lao đến nằm mộp trên mình lão nhân gia, gào khóc thảm thiết. Hai người thanh niên mặc cho hai mẹ con gào khóc, khiêng lão nhân ra ngoài, đặt xuống huyệt mộ rồi xúc đất lấp lên. Thế là đã mai táng xong, một trang ẩn hiệp đỉnh thiên lập địa. Hai mẹ con theo sau đến, nằm mệt trước mộ khóc đến tiếng khàn sức kiệt. Vẫn mãi chưa thôi, lão thuyền gia khuyên một hồi lâu, rồi hai người mới chịu quay về phòng thu xếp hành trang. Sau đó chuyển lên thuyền, xong xuôi trời đã hừng sáng. Lão thuyền gia liền bảo nhổ neo khởi hành. Hai mẹ con sống dai ngồi trên khoang thuyền, nước mắt ràn rủa, chằm chặp nhìn hòn đảo xa dần, sau cùng đã bị sóng biển che khuất. Thời gian thấm thoát trôi qua. Hôm ấy trời vừa hừng sáng, vùng núi Hoàng Sơn trải dài hằng mấy vạn dặm, đắm chìm trong sương mù dày đặc. Đột nhiên một tiếng hạc kêu vang trên đỉnh Thúy Tính Phong, hồi âm vọng xuống khắp núi rừng thật lâu chưa dứt. Tiếp theo đó là tiếng của một người trẻ tuổi nói, Bạch Linh, ta đến rồi đây. Tiếng nói tuy rất khẽ nhưng âm vận hết sức là hùng hậu, chứng tỏ người này công lực tuy chưa đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực nhưng cũng đã có quả hậu tương đối. Sau một hồi yên lặng, bỗng tiếng gió dù dù vang lên, mỗi lúc càng mạnh hơn và tiếng gió cũng mỗi lúc càng lớn hơn. Sau cùng đã trở thành cuồng phong bão táp, tiếng ầm ầm vang lên liên hồi như thể trời long đất lở. Thật kỳ lạ, cả vùng núi mênh mông không hề có một ngọn cây lay động, thậm chí cỏ cũng không động đậy. Vậy mà ở trên đỉnh Thúy Tính Phong lại có tiếng gió khủng khiếp như thế này. Vậy chẳng quái sự hay sao? Cơn gió lạ ấy từ đâu mà đưa đến? Mãi đến khi sương mù ở trên núi tan hết, mới thấy bãi đất bằng ở trên đỉnh Thủy Tính Phong có một chàng thiếu niên trẻ tuổi chừng 15-16, toàn thân võ phục đen, mặt trắng như ngọc, tay rung động một ngọn nhuyễn tiên. lúc trái lúc phải, thoạt trước thoạt sau, thấy tiên cuồn cuộn như bài sơn đảo hải. Tiếng gió khủng khiếp chính là do ngọn nhuyễn tiên rung động gây nên. Trong khi chàng thiếu niên ấy rung động nhuyễn tiên như bay, bỗng một con chim nhỏ từ phía sau vụt bay đến. Chỉ thấy thiếu niên rướn người lập tức giọt lên cao hơn 5 trượng, rồi xoay người vung tay chộp con chim nhỏ đã nằm trong tay của chàng. Sau đó chàng lại nhẹ nhàng hạ xuống đất, không gây ra một tiếng động khẽ và cũng không làm tung một hạt bụi nào, đủ thấy khinh công của chàng cao đến mức nào. Nhất là những động tác phi thân lên và hạ xuống lại càng trác tuyệt hơn. Nếu chỉ bằng vào khinh công và nội công cũng chưa đủ, muốn bắt sống một con chim đang bay, chẳng những phải tính toán thời gian thật chuẩn xác, mà còn phải lắm lúc phải sử dụng cả tay, chân, tim, mắt. Và tay thì chim mới không thoát nổi và cũng không gây mãi mai tổn thương cho con chim. Việc ấy thật chẳng phải dễ dàng. Thiếu niên hạ xuống đất xong nhìn chú chim trên tay và nói: "Bác ca, ta chỉ sợ mi bay ra nên vừa thức dậy đã nhốt mi vào trong lòng. Mi thật là bướng bỉnh đó nha. Đã chỉ chút khuất tất mà không chịu nổi, chốc lát đã bay ra đây. Lỡ ta xuất chưởng vô ý đã thương mi, vậy phải oan hay không chứ? Đi, về nhà mau." Dứt lời liền xòe tay ra, con vẹt bát ca vỗ cánh bay lên trời tay của chàng, rồi mới bay lên không. Thiếu niên khẽ buông tiếng thở dài, theo sau bát ca phóng đi về phía hậu sơn. Thiếu niên băng qua khu rừng tới một dãy nhà lá, thì thấy một thiếu nữ trẻ đẹp tay trái bợ lấy chú vẹt bát ca, tay phải ngoắt chàng lưu lịa. Thiếu niên cười gọi: "Diệu tỷ." Rồi liền phóng đi về phía thiếu nữ ấy, đến gần bên và hỏi: "Diệu tỷ cho gọi đệ có việc gì vậy?" Thiếu nữ bỗng mắt đỏ hoe, hai giọt lệ cố nén trong mắt suýt tuôn trào, nhưng nàng đã nén lại được, gượng mỉm cười nói: "Yến đệ hãy vào trong nhà, tỷ tỷ có điều cần nói." Thiếu niên ấy chính là Thương Yến. Chàng đã trông thấy Diệu tỷ suýt khóc, nhưng chàng không hiểu vì lẽ gì bất giác đứng thừ người ra tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. Thấy Diệu tỷ quay người đi vào nhà, bèn bấm bụng theo sau và ấp úng nói: "Diệu tỷ, sao thế này chứ? Đệ đã đắc tội với Diệu tỷ hay sao?" Thiếu nữ quay phát người lại đối mặt với Thương Yến và nói: "Yến đệ lại nghĩ dớ dẫn nữa rồi." Hai giọt lệ trong mắt không còn nén nổi nữa, trào khỏi bờ mi, lăn dài xuống má. Thương Yến nét sát vào vai của thiếu nữ, đưa tay lau nước mắt cho nàng và nói: "Vậy sao Diệu tỷ lại đau lòng rơi nước mắt như thế này?" Thiếu nữ đỏ bừng nét mặt hồi lâu không thốt nên lời. Phụ nữ chung quy cũng là phụ nữ, dù vạn dĩ đến mấy, có lúc cũng phải giữ ý tứ. Thiếu nữ này cũng vậy, thường ngày rất kỳ, chuyện gì cũng không giấu giếm tiểu sư đệ, nhưng khi muốn nói vài lời tâm sự với Thương Yến, nàng lại không khỏi thẹn thùng, tim đập dữ dội, không biết nên nói sao mới phải. Thương Yến thấy Diệu tỷ hôm nay quá khác lạ, vì mọi khi nàng rất hồn nhiên vui tươi, lại thấy hai má nàng đỏ như táo chín, hai đồng tiền lõm sâu duyên dáng, càng khiến cho chàng nhìn đến ngây dại. Rồi hồi lâu mới kề tay của nàng và khẽ nói: "Sư phụ không bao giờ trách mắng người, có phải hôm nay lão nhân già ấy đã trách mắng Diệu tỷ nên Diệu tỷ mới buồn?" Thiếu nữ vội lắc đầu, mặt liền chạm vào mặt của Thương Yến, cơ hồ dính lại với nhau. Một hồi sau mới nghe nàng lẩm bẩm: "Yến đệ, tỷ tỷ đối xử với Yến đệ có tốt không?" Thương Yến chẳng hiểu vì sao Diệu tỷ lại hỏi như vậy. Chàng thầm nhủ: "Tỷ đệ chúng ta gần 10 năm nay chưa từng cãi nhau một lời, đồng thời Diệu tỷ còn luôn luôn chăm lo và quan tâm cho đệ. Ngay cả mẫu thân thân sinh cũng chẳng qua vậy, sao bỗng dưng Diệu tỷ lại hỏi chuyện ấy để làm gì?" Chàng nghĩ tới đó, ngạc nhiên trố to mắt và nói: "Tỷ tỷ đối xử với đệ quá tốt so với mẫu thân." Thương Yến chưa nói dứt lời, thiếu nữ đã đưa tay bụm miệng chàng lại và giận dỗi nói: "Không được so sánh như vậy, rõ ngốc." Lườm chàng một cái rồi lại nép mặt vào mặt chàng và nó cười. Thương Yến cười bản lẽn: "Đệ nói thật kia mà, sao lại không thể so sánh như vậy? Theo Diệu tỷ thì nên so sánh thế nào?" Thiếu nữ khổ trong lòng mà không nói ra được, thầm mắng: "Yến đệ sao ngốc thế này? Tỷ tỷ tốt với đệ, chả lẽ muốn trở thành mẫu thân của đệ hay sao? Trong gần 10 năm qua chúng ta cùng nhau lớn lên, đến bây giờ Chẳng lẽ tỷ tỷ mong muốn đệ đối xử với tỷ tỷ như là mẫu thân hay sao? Thiếu nữ nghĩ tới đó bất giác buông tiếng thở dài, nước mắt lại trào tuôn nói. Thôi bỏ qua đi, chúng ta đừng so sánh gì nữa. Nếu Yến đệ còn so sánh, tỷ tỷ không gánh giác nổi đâu. Giọng thiếu nữ xót xa nói. Yến đệ, chúng ta sắp sửa xa nhau rồi. Thương Yến nghe như sấm nổ ngang tai, thờ thẫn nắm lấy hai vai thiếu nữ nói. Diệu tỷ phải ra đi ư? Chàng nói như mớ, đôi mắt nghi hoặc nhìn đăm đăm vào mặt thiếu nữ. Thiếu nữ bị Thương Yến nhìn đến phải ngượng, mặt đỏ bừng rút vào ngực chàng thỏ thẻ nói. Yến đệ, tỷ tỷ không đành lòng rời xa đệ. Nước mắt như sâu chuỗi đứt dây, lã chả rơi xuống không ngừng. Thương Yến bỗng nhào vào lòng thiếu nữ nghẹn ngào nói. Diệu tỷ, đệ cũng không đành rời xa tỷ. Đồng thời những giọt nước mắt nóng lã chả rơi xuống vai thiếu nữ. Nước mắt của hai người liền hòa lại với nhau. Hai người ôm nhau khóc một hồi, thiếu nữ cố nén sầu ở trong lòng tha thiết nói. Chúng ta tuy không đành lòng rời xa nhau, nhưng sớm muộn cũng phải rời xa nhau. Sau khi cách biệt tỷ tỷ, sẽ vĩnh viễn không quên Yến đệ, mong Yến đệ. Thương Yến ngắt lời, Diệu tỷ, chúng ta đã không muốn rời xa nhau, vậy thì Diệu tỷ đừng ra đi còn hơn không? Thiếu nữ cười heo hắt, đâu phải tỷ tỷ ra đi mà là... Thương Yến sốt ruột ngắt lời, sư phụ bảo Diệu tỷ đi có phải không? Vì sao vậy? Thiếu nữ lắc đầu nói, không phải, Yến đệ thử nghĩ xem, sư phụ có thể nào bảo một người bơ vơ như tỷ đi đâu kia chứ? Thương Yến thừ người ra một hồi lâu, không sao nghĩ ra được, thật ra là chuyện gì? Mắt nhìn những giọt lệ long lanh trong mắt của Diệu tỷ, lăn qua lăn lại, nhưng quyết không lăn ra ngoài, thế vậy lòng vô cùng đau xót chàng nói. Diệu tỷ, thật ra là chuyện gì? Hãy nói mau cho đệ biết đi. Thiếu nữ cố cười và nói, Yến đệ sắp phải ra đi rồi. Thương Yến kinh ngạc trố to mắt lên nói, đệ chưa từng nói là phải ra đi bao giờ. Ai đã nói với Diệu tỷ vậy? Hay là Diệu tỷ đã ngẫu nhiên nghĩ như vậy? Thiếu nữ không sao cầm lòng được. Những giọt nước mắt đọng trên bờ mi cuối cùng đã tuôn trào lã chả rơi xuống. Nàng thúc thích nói, sư phụ đã nói đó. Thương Yến giật mình, lão nhân gia ấy nói như thế nào? Thiếu nữ ngạn ngào thốt chẳng nên lời, chỉ lắc đầu ngoài ngoại. Thương Yến càng thêm kinh hoàng hét lên, lão nhân gia ấy không còn thương đệ nữa hay sao? Đoạn như vô vàng ấm ức nhào vào lòng thiếu nữ bật khóc sức mướt. Thiếu nữ muốn không khóc nhưng lại không sao nén nổi nước mắt, vuốt lưng Yến đệ và dỗ về, Yến đệ, sư phụ sao lại không thương Yến đệ kia chứ? Thương Yến trong lúc thổn thức giọng đứt đoạn nói, vậy sao lão nhân gia ấy lại bảo đệ hạ sơn? Thiếu nữ không trả lời được, bởi sáng nay thức dậy, lúc nàng đến thỉnh an sư phụ, đơn trưởng cầm long truy phong tẩu, ông ta đã bảo nàng lập tức lo liệu hành lý hạ sơn cho sư đệ. Lúc ấy nàng đã bàng hoàng ngớ ngẩn, suýt chút nữa rơi nước mắt. Mặt của lão nhân gia lúc ấy, nàng đâu còn dám hỏi được nhiều, vội cúi đầu, dơi mắt ngập lệ và rời khỏi tỉnh thất. Nàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ, không hiểu vì sao sư phụ đột nhiên lại bảo sư đệ hạ sơn như thế này. Ngay khi nàng vô vàn thắc mắc, bỗng thấy bác ca bay vào phòng. Nàng bèn bắt bác ca lại, đứng nơi cửa chờ Thương Yến về. Khi nàng trông thấy Thương Yến vui vẻ từ tiền sơn về đến, liền ngoắt tay gọi chàng vào phòng định hỏi rõ cớ sự, và nhân dịp này để bày tỏ nỗi lòng với chàng, để mai kia khỏi lỡ làng duyên nợ. Nhưng rồi tính ngại ngùng của người con gái đã khiến cho nàng không sao thốt được nên lời. Rốt cuộc hai người chỉ cứ ôm nhau khóc, không ai rõ vì sao sư phụ bỗng nhiên lại bảo Thương Yến hạ sơn. Sau cùng thiếu nữ nêu ra ý kiến, Yến đệ, đệ đã không hề đòi sư phụ hạ sơn, và lão nhân gia ấy hẳn cũng chẳng phải không có nguyên nhân. Tốt nhất là đệ hãy đi hỏi lão nhân gia ấy xem sao. Trẻ con lòng dạ chật hẹp và ý nghĩ cũng đơn thuần. Thương Yến thấy sư tỷ cứ ngập ngừng định nói rồi lại thôi, lòng đã hết sức nghi hoặc. Giờ thấy sư tỷ không chịu nói ra những gì tỷ ấy biết, càng nhận thấy sự thể nghiêm trọng thầm nhủ. Chả lẽ mình đã phạm phải tội lỗi tày trời, không thể khoan thứ được sao? Bằng không sư phụ là người nhân từ, rất thương yêu và tận tình dạy dỗ mình, xem mình như con ruột, chẳng bao giờ không bỗng dừng lại bảo mình hạ sơn. Thương Yến càng nghi càng băn khoăn, càng nghĩ càng thấy áy náy, sau cùng hổ thẹn nói: "Thôi, không đi gặp sư phụ thì hơn, vì ngay cả Diệu tỷ cũng không chịu cho đệ biết sự thật, hà tất phải quấy rầy lão nhân gia người. Đệ đi quách cho rồi." Dứt lời, nước mắt tuôn chảy như mưa, quay người chạy ra cửa. Thiếu nữ nghe vậy quảng kinh vội tung mình đuổi theo, chớp mắt đã cản trước mặt của Thương Yến. Nắm tay của chàng giữ lại, nước mắt ràn rụa nói: "Yến đệ, Yến đệ." Thương Yến cố sức vùng dậy, thiếu nữ vừa văn nghĩ vừa giữ tay chàng. Hai người đang giằng co bỗng nghe một giọng nghiêm nghị nói: "Diệu Nhi, Yến Nhi, hai người vào đây." Hai người lập tức buông thõng hai cánh tay ra, đứng thừ ra đó chờ cho tiếng nói như chuông ngân vừa chấm dứt. Hai người mới đưa tay lau nước mắt, rồi cùng đưa mắt nhìn nhau. Rồi cả hai đồng đỏ bừng nét mặt. Thương Yến nhìn sư tỷ cười ngượng ngùng, rồi cúi đầu đi trước. Thiếu nữ cũng mỉm cười đáp lại, theo sau sư đệ về phía tỉnh thất của sư phụ. Thương Yến đến tỉnh thất, vừa vào cửa đã quỳ mọp xuống trước mặt sư phụ và nói: "Yến Nhi tội nghiệp sâu nặng, xin sư phụ khoan thứ cho." Thiếu nữ theo sau đi vào, cũng quỳ xuống bên cạnh Thương Yến lý nhí nói: "Xin sư phụ thứ cho Diệu Nhi đã quấy rầy sự tịnh tu của lão nhân gia." Truy Phong Tẩu ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, tinh thần quát thước, mặt mày hiền từ, sắc mặt cũng rất hồng hào, hai mắt sáng quắc, nhìn thẳng vào mặt của hai người. Một hồi rồi đoạn vuốt râu cười ha hả nói: "Yến Nhi, Diệu Nhi, hai người đứng lên đi." "Tạ ơn sư phụ." Thiếu nữ nói xong liền đứng lên, đi đến sau lưng của Tri Phong Tẩu. Nhưng Thương Yến vẫn ngơ ngáo quỳ trên nền đá xanh nghẹn ngào nói: "Yến Nhi có tội, không dám." Nói tới đó đã nghẹn lời, những giọt nước mắt to cỡ hạt đậu lã chả rơi xuống nền đá. Tri Phong Tẩu ngẩn người nhìn Thương Yến thầm nhủ: "Yến Nhi hôm nay sao thế này?" Bèn thắc mắc hỏi: "Yến Nhi, ngươi luôn miệng nói là có tội, chẳng hài sự thể thế nào, người hãy nói ta nghe xem." Thương Yến cố nén bi thương trong lòng hồi lâu rồi mới nói: "Lão nhân gia bỗng nhiên lại bảo Yến Nhi hạ sơn, như vậy chẳng phải Yến Nhi có tội là gì?" Truy Phong Tẩu đưa ánh mắt nhìn đôi mắt đỏ hoe và sưng húp của Diệu Nhi, rồi lại nhìn Thương Yến đang cúi đầu rơi lệ. Ông cười ha hả nói: "Yến Nhi, có phải người đã nghe Diệu Nhi nói hay không?" Thương Yến gật đầu. Truy Phong Tẩu nói tiếp: "Ngươi đừng thương tâm nữa, Diệu Nhi chỉ biết một mà không biết hai. Sư phụ bảo ngươi hạ sang là có ý khác, Diệu Nhi đâu có biết chuyện này." Thương Yến nghe vậy trong lòng liền nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn Truy Phong Tẩu và nói: "Thưa sư phụ, hãy cho biết rõ." Truy Phong Tẩu mỉm cười: "Ngươi không hỏi ta cũng phải nói cho ngươi biết, nhưng trước hết ta hỏi ngươi, khi mẫu thân của ngươi đưa ngươi đến đây, những lời ta đã nói lúc bấy giờ ngươi còn nhớ hay không?" Thương Yến lau nước mắt đáp: "Sư phụ đã dạy trung hiếu tín nghĩa, Yến Nhi vĩnh viễn ghi khắc ở trong lòng, không lúc nào dám quên." Truy Phong Tẩu gật đầu: "Được lắm, ta hỏi ngươi điều nữa, ngươi đã hiểu thấu hết bốn khẩu quyết luyện công hay chưa?" Thương Yến đỏ mặt ngập ngừng một hồi rồi mới bẽn lẽn nói: "Không dám giấu sư phụ, gần đây Yến Nhi thường nhớ đến gia mẫu." Truy Phong Tẩu vuốt râu ngắt lời: "Cho dù ngươi không nói ta cũng biết, vì trong lúc tu luyện nội công là phải linh đài trong sáng, lòng không chút vướng bận. Lòng có tạp niệm như ngươi không sao chuyên nhất, luyện công rất khó tiến bộ, nên chi bằng tạm ngưng. Nhân dịp này bảo ngươi hạ sơn đi tìm mẫu thân, đã 3 năm chưa lên đây, kẻo ngươi suốt ngày tâm thần không ổn, đồng thời thiên linh của ngươi u tối. Hiển hiện gia đình của ngươi có hung hiểm, sự hung tối hiện ở bên trái, hẳn là lên tôn gặp nạn rồi đó. Lúc này hiện tượng ấy chỉ mới xuất hiện, nếu như duyên trời chưa tận, chẳng những phụ tử trùng phùng mà còn có thể giải nguy thành an, hoặc có kỳ ngộ cũng không chừng. Ý trời là vậy, ngươi sớm lên đường thì hơn." Thương Yến nghe tới đây ngây ngẩn ở trong lòng, chàng thầm nghĩ: từ khi sinh ra đời cho đến nay mình chưa từng gặp qua phụ thân, chẳng rõ ông tướng mạo thế nào, Mẫu thân vất vả tìm kiếm ông ta suốt 7 năm trời, đã 3 năm không đến Thủy Tín Phong rồi. Chẳng rõ có phải hai người đã gặp nhau rồi hay không. Nếu đúng như vậy thì tốt quá. Còn không, mình có gặp phụ thân cũng không nhận ra được. Tri Phong Tẩu lúc này trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp. Yến Nhi, phen này sau khi ngươi hạ sơn, nhớ là hãy thể theo đức hiếu sinh của trời cao mà ít khai sát giới. Cho dù trong tình huống dạng bất đắc dĩ cũng nên trừng phạt cảnh cáo mà thôi. Thương Yến gật đầu, Đồ Nhi nhất định sẽ tuân theo lời dạy của sư phụ, luôn hết sức thận trọng. Tri Phong Tẩu nhẹ gật đầu, Yến Nhi, ta đặc biệt nhắc nhở người. Vừa rồi ta khuyến cáo người ít khai sát giới, chớ nên cậy mình võ công thiên hạ vô địch mà kiêu căng tự phụ. Phải biết cầu thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Nghe đầu võ lâm hiện nay đang hồi dông tố, nhiễu nhương, và mấy lão ma đầu của Du Sơn gây ra trận máu tanh. Nay võ công cao thâm khôn lường, người nào người nấy cũng có chỗ độc đáo của nó. Người hãy sớm thận trọng, với công lực của người so với họ hãy còn kém rất xa. 10 năm trước, người bạn mặt nghịch chi vào cốc đại hiệp của ta đã bị chúng sát hại. Ta nghĩ... Thương Yến nghe vậy bàng hoàng sửng sốt, thật không ngờ kẻ thù đã sát hại Cốc Công Công hồi 10 năm về trước. Nên có lão chính là bọn ma đầu của phái Du Sơn, bất giác nước mắt chàng chảy dài và xen lời nói. Sư phụ, hung thủ đã sát hại Công Công thật ra là ai? Đồ Nhi nhất định phải báo thù cho lão nhân gia. Tri Phong Tẩu mắt rướm lại khẽ thở dài nói, ơi, hiện người võ công chưa thành. Nó chẳng những không ít mà còn khiến cho người bận tâm rối trí. Chi bằng khoan hãy nói ra. Mai này ta hẳn sẽ cho người biết sau. Giờ nghĩ lại theo tình hình hiện nay lẽ ra ta không nên bảo người hạ sơn. Nhưng đây là quả phúc giữa phụ tử của người. Ta sao có thể làm ngơ được để cho người lỡ qua cơ duyên này. Thế nên ta suy đi nghĩ lại cuối cùng đã quyết định cho người hạ sơn. Nhưng nghĩ đến tương lai sắp tới ta lại thấy không an tâm. Cũng may là ngươi có một sư tỷ, thôi thì để cho Diệu Nhi thay mặt ta cùng ngươi hạ sơn vậy. Thương Yến mừng rỡ cảm kích nói, ơn sư phụ nặng như núi, Yến Nhi suốt đời không quên. Diệu Nhi từ nãy giờ lặng thinh đứng yên, thật muốn ra chút sức cho sư đệ. Chẳng ngờ sư phụ lại sai bảo như vậy, thật còn mong muốn nào hơn. Nàng mừng rỡ quỳ xuống và nói, sư phụ. Tri Phong Tẩu sớm đã nhận thấy đôi thiếu niên nam nữ này yêu nhau tha thiết, khó có thể rời xa nhau, và hiển nhiên hai người đã khóc rất nhiều về chuyện ly biệt. Ông thầm nhủ, sao không nhân dịp này để cho hai người cùng nhau hạ sơn, vừa có thể mở mang kiến thức, vừa giúp mình khỏi phải bận tâm lo nghĩ. Đồng thời lúc này mình cũng không nên gây thù chuốc oán với bọn ma đầu Du Sơn, trừ phi tình thế đến mức dạng bất đắc dĩ. Mình hẳn khai sát giới, nhất cử diệt trừ bọn ma đầu ấy, đem lại sự thanh bình cho võ lâm. Tri Phong Tẩu nghĩ vậy, mới quyết định cho Diệu Nhi cùng đi với Yến Nhi. Lúc này thấy hai người vui mừng quỳ ở dưới đất, bèn cười nói, cơ duyên chỉ đến trong khoảnh khắc, cứu người như cứu quả, chớ quên sứ mạng của các người. Thôi, hãy mau chuẩn bị hạ sơn đi. Hai người quỳ dưới đất đồng thanh nói, sư phụ lão nhân gia. Ra chiều hết sức là quyến luyến. Tri Phong Tẩu thấy vậy lòng cũng không khỏi đau buồn, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ cấp thiết trước mắt bèn vội nói, hai người không nên như vậy, làm mất thời gian, hãy mau về phòng thu xếp hành lý hạ sơn, không cần phải đến gặp ta nữa, đi mau. Hai người nghe vậy vội dập đầu lại rồi lui khỏi tỉnh thất, chia nhau đi về phòng riêng của mình. Thương Yến về đến phòng lòng rối như tơ giò, hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia chẳng biết phải làm chi. Hồi lâu sau, Diệu Nhi tay xách một gói hành lý nhỏ đi vào, chàng vẫn còn đứng thừ người ra đó chưa thu xếp gì cả. Diệu Nhi vừa vào cửa đã nói, Yến đệ, ta đi thôi. Thấy chàng đứng ngây ngẩn chưa hề thu xếp, nàng ngạc nhiên hỏi, Yến đệ sao chưa thu xếp thế này? Thương Yến mặt mày mếu máo nói, để nên thu xếp gì bây giờ? Một người con trai mới có 16 tuổi, đâu có biết tự chăm lo cho bản thân. Trong những năm qua, hoàn toàn là nhờ vào Diệu Nhi. Tuy Diệu Nhi chỉ lớn hơn chàng 2 tuổi, nhưng vì là con gái, việc nhà đương nhiên là đảm đang hơn nhiều. Diệu Nhi khẽ buông tiếng thở dài, đặt gói hành lý trong tay xuống. Mở giường lấy ra vài bộ quần áo đơn sơ gói lại trao cho Thương Yến và nói: "Vậy chẳng phải là xong sao?" Thương Yến cười bản lãng đón lấy gói hành lý trên tay của Diệu Nhi, rồi ngớ ngẩn nói: "Thì ra vậy là xong ư?" Diệu Nhi lườm chàng mỉm cười: "Vậy chứ Yến đệ tưởng sao?" Thương Yến cười gượng: "Đệ tưởng đâu giống như lúc cùng gia mẫu lên núi hồi 10 năm về trước chứ." Diệu Nhi cười khanh khách hồi lâu rồi mới nói: "Rõ là ngốc, chúng ta đâu có phải đi lâu, mang theo nhiều đồ đạc làm gì kia chứ." Thương Yến giờ mới hiểu ra cười nói: "Đúng rồi, tìm gặp gia mẫu là trở về đây ngay, mang theo đồ đạc làm gì, chúng ta đi tay không chẳng hơn ư?" Diệu Nhi lắc đầu: "Vậy cũng không được, phen này chúng ta hạ sơn chưa chắc gì 1-2 ngày mà tìm được lệnh đường. Rất cần phải mang theo vài bộ quần áo, Yến đệ sợ nặng nhọc để tỷ mang cho." Đoạn liền đưa tay định lấy gói hành lý của Thương Yến. Thương Yến vội nói: "Vậy đâu có được, đệ mang giúp cho Diệu tỷ mới đúng chứ." Lẽ làng lách người xách lấy gói hành lý của Diệu Nhi chạy ra khỏi phòng. Diệu Nhi nhìn theo bóng lưng của Thương Yến lòng ngọt liệm nói: "Yến đệ muốn thì cứ mang lấy, hà tất phải bỏ chạy, hơn nữa chúng ta còn chưa bái biệt sư phụ mà." Thương Yến nghe vậy liền đứng lại, chờ Diệu Nhi đến bên, rồi mới cùng nhau đi về hướng tịnh thất của sư phụ. Hai người đến tịnh thất chẳng thấy bóng dáng của sư phụ đâu cả, chỉ thấy trên bàn có một mảnh giấy viết: "Hãy mang theo 2 lượng bạc này làm lộ phí, tức tốc lên đường." Bên dưới là 2 chữ nhỏ: "Sư tử." Hai người xem xong biết là ân sư cố lánh mặt, không muốn gặp họ nữa. Cả 2 đồng quỳ xuống chiếc ghế của lão nhân gia cung kính lại 3 lại, sau đó cầm lấy bạc lui ra khỏi tỉnh thất. Bạch Linh Như biết hai người sắp hạ sơn diễn hành, đáp xuống trước mặt của họ ngẩng cổ cất lên tiếng kêu vang. Thương Yến nhẹ vỗ trên cánh con hạc và nói: "Bạch Linh, mày hãy cố lại đây chờ mẫu thân. Khi nào lão nhân gia đến đây, ác sẽ cần đến mi chở đi cúng tế công công." Linh Hạc quả nhiên ngoan ngoãn nghe vậy, liền khẽ kêu lên mấy tiếng, tránh sang bên cho hai người đi qua. Hai người đi đến bờ núi nhìn xuống vực sâu. Chỉ thấy ở giữa lòng núi, sương mù dây phủ, không nhìn thấy được cảnh vật ở bên dưới. Diệu Linh quay sang Thương Yến và cười nói: "Đi nào." Rồi thì tung mình giọt lên không, chỉ thấy tà áo phất phơ thoáng chốc thì đã mất dạng trong sương mù. Thương Yến đưa ánh mắt nhìn xuống thấy Diệu Nhi như một cánh bướm bướm khuất dạng trong sương mù cất tiếng gọi: "Diệu tỷ." Đồng thời với thế thần long xuất động, tung mình lao xuống, thoáng chốc cũng đã mất dạng trong sương mù. Hai người hệt như là đôi én luyện bay liệng vòng quanh, lòng vui sướng khôn tả, lao xuống thủy tính phong, sóng dài nhào phóng đi. Hai người đi suốt 2 ngày vẫn chưa ra khỏi vòng núi. Hôm ấy trời đã tối, đồng thời thấy núi rất hiểm trở, không sao đi tiếp được nữa, bèn tìm một chỗ khuất gió ngồi xuống dựa vào vách đá. Diệu Nhi từ trong gói hành lý lấy ra 2 phần lương khô đưa cho 1 phần Thương Yến và nói: "Yến Nhi, chúng ta chỉ còn 2 phần lương khô này nữa thôi. Nếu ngày mai vẫn chưa xuống núi được thì đành phải chịu đói đó." Yến Nhi nghe vậy bất giác nóng bừng mặt và nói: "May nhờ Diệu tỷ nghĩ chu đáo mang theo thịt gà rừng để ăn trên đường. Nếu như đệ thì đã phải chịu đói từ lâu rồi." Lưỡng lự chốc lát rồi lại nói tiếp: "Bây giờ đệ chưa thấy đói, hãy để dành gói lương khô này ngày mai Diệu tỷ ăn đi." Diệu Nhi sầm mặt, đôi mắt to đen lái, đảo tròn một vòng rồi giận dỗi nói: "Thôi được, Yến đệ không ăn, tỷ tỷ cũng không ăn, 2 phần lương khô này đành để dành lại." Thương Yến vì sợ ngày mai vẫn chưa xuống khỏi núi, không tìm được thức ăn nên mới định nhịn đói, dành lại 1 phần lương khô cho sư tỷ ăn ngày mai. Chẳng ngờ lòng tốt của mình lại khiến cho sư tỷ không vui, hết sức ngạc nhiên nói: "Diệu tỷ, vì sao cũng không ăn vậy?" Diệu Nhi nghiêm túc nói: "Có gì lạ đâu, chúng ta cùng đi cùng ăn, cùng ngủ. Bây giờ Yến đệ chưa đói, đương nhiên là tỷ tỷ cũng chưa đói." Thương Yến nghe vậy, biết lời nói của mình đã làm cho Diệu tỷ buồn lòng. Diệu Nhi lúc này bỗng cười nói, thôi được rồi, chúng ta không ai được nói nữa, ăn xong rồi hẳn tính. Thế là hai người ngồi dựa vào nhau, lặng lẽ ăn. Đến khi cả hai đều ăn xong, Thương Yến mới dám lên tiếng hỏi, bác ca của chúng ta đâu rồi? Yến Nhi thầm nhủ, Yến đệ tìm bác ca, có lẽ định bảo bác ca bay về Thủy Tín Phong, dẫn Bạch Linh đến đây đưa hai người xuống núi. Nhưng chẳng rõ có đúng vậy hay không, nếu mình đoán không sai, đó cũng là một biện pháp hay. Mình hãy hỏi Yến đệ thử xem. Nghĩ đến đó bèn hỏi, Yến đệ định bảo bác ca trở về Thủy Tín Phong có phải không? Thương Yến sở dĩ hỏi bác ca, chẳng qua là vì đã lâu chàng không thấy con vật thân yêu ấy bên cạnh, nên nhớ mà thôi, chứ không hề có ý định như Diệu Nhi đã nghĩ. Giờ nghe hỏi hết sức ngạc nhiên, nhưng lại không biết ý của sư tỷ, chàng ngơ ngác nói, để không hề có ý định bảo bác ca trở về, Diệu tỷ có việc gì định sai bảo bác ca vậy? Diệu Nhi nghe vậy, biết Thương Yến không hề nghĩ đến biện pháp nhờ Bạch Linh dẫn đường xuống núi, bèn cười nói, Yến đệ, mấy ngày trời mà chúng ta chưa ra khỏi được vùng núi này thật là không ổn, chi bằng bảo bác ca trở về Thủy Tín Phong dẫn Bạch Linh đến đây, rồi nhờ Bạch Linh dẫn chúng ta xuống núi, sau đó sẽ bảo Bạch Linh trở về đây, vậy chẳng tốt hơn ư? Thương Yến vỗ tay tán đồng. Diệu tỷ nghĩ ra cách ấy hay quá, sao đệ lại nghĩ không đến thế? Đệ đệ gọi bác ca về đây ngay. Đoạn liền chúm môi cất tiếng quýt sáo dài, hồi âm vang vọng khắp núi rừng thật lâu chưa dứt. Lát sau bác ca trong tiếng kêu chiếu chích đã bay về đến, hạ xuống bên lòng bàn tay của Diệu Nhi. Diệu Nhi bợ chú vẹt trên tay, với giọng trách móc lẫn quan tâm nói, nãy giờ ngươi bay đi đâu vậy hả? Bác ca đưa ánh mắt nhìn nàng rồi kêu chí chóe một hồi. Diệu Nhi nghe chú vẹt kêu xong, liền mỉm cười nói, mi tìm thức ăn cũng không nên bay đi quá lâu như thế này, Yến đệ đang có việc cần nhờ đến mi đó. Bác ca lại kêu lên mấy tiếng, vỗ cánh bay lên đậu trên vai của Thương Yến. Thương Yến nghiêm giọng và nói, mi hãy tức tốc về dẫn Bạch Linh đến đây, đưa hai ta ra khỏi vùng núi hiểm trở này, nhớ chưa, nhanh lên. Bác ca kêu lên mấy tiếng, vỗ cánh bay lên không, thẳng hướng về phía Thủy Tín Phong. Hai người thấy bác ca thoáng chốc đã mất dạng trên nền trời đêm, cũng nhìn nhau cười. Thương Yến hớn hở nói, Diệu tỷ, bác ca về đến là ngày mai, chúng ta có thể xuống núi rồi. Diệu Nhi cười gượng, sư phụ mà biết chúng ta đến giờ vẫn chưa xuống núi, hẳn lão nhân gia ấy rất là lo lắng. Biết làm sao hơn, ai bảo chúng ta mãi mê chuyện trò lạc mất hướng đi, cho sư phụ chỉ dẫn. Đi đến cơ hồ đã rã chân mà vẫn hoài công. Diệu Nhi châu mài dẫu môi nói, còn gì nữa, chân có tỉ tỉ cũng mỏi nhừ rồi. Chúng ta hãy nghỉ ngơi cho khỏe, chờ Bạch Linh đến chúng ta xuống núi ngay. Thế là hai người ngồi dựa lưng vào nhau, nhắm mắt vận công điều tức. Lúc này cả núi rừng như đã yên tĩnh bốn bề, hoàn toàn yên lặng. Hồi lâu bỗng nghe có tiếng thở dài khe khẽ.